Yêu Long Cổ Đế, chương 25, cùng Tô Gia, lại không liên quan. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tô Vân Minh trầm mặc xuống, nói thật hắn cũng không có cái gì ứng đối phương pháp, bất quá hắn tuyệt sẽ không trách tội Tô Hàn, nếu là đem hắn đổi thành Tô Hàn, bị cái kia Trần Nghị cùng Lâm Hằng bức bách quỳ xuống, hắn cũng sẽ giống như Tô Hàn làm đầu tiên chờ chút đã đi. Tô Vân Liệt nói một câu, liền đi ra phía ngoài. Chờ một chút, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn Tô Vân Liệt liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, xem ra ngươi thật đúng là dự định đem cha con chúng ta hai cái trục xuất gia tộc a, không xong, không xong. Vào thời khắc này, có thủ vệ từ bên ngoài chạy vào, kinh hoàng nói. Chư vị gia chủ, cái kia Lâm gia cùng Trần gia người. Đến rồi, cái gì, tất cả mọi người là biến sắc. Tô Vân Liệt còn dự định nhìn một chút có thể hay không có cái gì mặt khác ứng đối phương pháp, hiện tại xem ra cho dù là có cũng không kịp. Tô Hàn a Tô Hàn, Tô Vân Liệt nhìn Tô Hàn liếc mắt đi ra phía ngoài. Hừ, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Minh cũng là hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Tô Hàn, chờ lấy đi từ kỳ của ngươi đến. Tô Minh Hiên cùng Tô Minh Huy cười lạnh một tiếng, ra gian phòng. Hàn Nhi, đừng sợ, có cha ngươi tại ai cũng không động được ngươi. Tô Vân Minh hướng Tô Hàn dương lên đầu, lộ ra nụ cười. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Tô Hàn không nhịn được cười một tiếng. Lão gia hỏa này, mặt ngoài tự tin như vậy, chỉ sợ trong lòng đều gấp không được a, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Tô Hàn đứng dậy, ta cảm thấy đi, người tốt nhất vẫn là ở lại đây, ta đi là được rồi. Tô Vân Minh nhếch nhếch miệng, một mực trốn ở chỗ này cũng không được, coi như ta không đi ra, Tô Vân Sâm bọn hắn cũng sẽ nắm ta cho giao ra, đi thôi. Tô Hàn nói xong, liền cùng Tô Vân Minh cùng nhau ra khỏi phòng. Tô gia phủ đệ chỗ, quảng cáo, rất nhiều người ảnh tụ tập tại đây bên trong, cái kia lít nha lít nhít đầu người ít nhất cũng có mấy ngàn. Phía trước nhất đúng là Lâm gia gia chủ Lâm Thành Tùng, cùng Trần gia gia chủ Trần Nghĩa Phú. Hai người dưới hông, đều là cưỡi một đầu yêu thú cấp 2 một sừng linh tê. Tại bên cạnh của bọn hắn, còn có một người cưỡi một đầu một sừng linh tê, thân mang quan phục nhìn thân phận cực cao bộ dáng. Trần gia chủ cùng Lâm gia chủ đến đây, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ a, Tô Vân Liệt ba người đầu tiên theo phủ đệ ở trong đi ra. Gặp ngươi Tê Liệt, Lâm Thành Tùng trực tiếp mắng lên, ba người biến sắc, mặc dù không vui, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Hai người của đại gia tộc đã đem Tô gia cho bao quanh vây lại, từ loại này tư thế nhìn lại cũng không phải là từ bỏ ý đồ bộ dáng. Mang lên, Lâm Thành Tùng âm trầm nói. Lập tức có người giơ lên một bộ cáng cứu thương đi tới Tô Vân Liệt đám người trước mặt, nhẹ nhàng buông xuống, mặt trên còn có lấy một cỗ thi thể. Tô Vân Liệt ba người xem xét chính là triệt để biến sắc, bởi vì thi thể này, đúng là Lâm Hằng. Đều đi qua nửa tháng, lại còn không có hỏa táng. Tô Vân Liệt ba người thầm nghĩ lần này thật xong, ta tình nguyện nhường Hằng Nhi thi thể mùi hôi cũng nhất định phải bọn ngươi xem thật kỹ một chút ngươi người của Tô gia thủ đoạn đến cỡ nào tàn nhẫn. Lâm Thành Tùng quát, đây là hiểu lầm, lầm lại. Tô Vân Sâm gượng cười, hiểu lầm, Lâm Thành Tùng giận quá thành cười, ha ha ha, vậy thì tốt, đã ngươi cảm thấy đây là hiểu lầm, vậy ngươi liền đem cái kia Tô Hàn tạp chủng giao ra đây cho ta, ta cũng tại các ngươi Tô gia trước đó, làm một đợt hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, người tới, nhanh cho ta nắm Tô Hàn kêu đi ra. Tô Vân Sâm trực tiếp hô, không cần, vào thời khắc này, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Tô Hàn thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Người cứ như vậy ngóng trông ta chết đúng không? Tô Hàn nhìn về phía Tô Vân Sâm, vốn chính là ngươi gây họa, chẳng lẽ còn nghĩ để cho chúng ta cho ngươi gánh lấy? Tô Vân Sâm hừ lạnh nói, phế vật. Tô Hàn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, tức giận đến Tô Vân Sâm quá sức. Tô Hàn, nhìn thấy Tô Hàn trong nháy mắt, Lâm Thành Tùng chính là đôi mắt đỏ tươi, toàn thân sát cơ bùng nổ. Tô gia nuôi một thiên tài a, Lâm Thành Tùng răng cắn đến cọt kẹt rung động. Thế nhưng, các ngươi nuôi thiên tài, vậy sẽ phải các ngươi tới phụ trách nhiệm, hôm nay ta cùng Trần gia chủ tới đây, chỉ có một việc, đó chính là hủy diệt Tô gia, dám để cho ta con trai của Trần Nghĩa Phú cho ngươi quỳ xuống, ngươi thật đúng là thật can đảm a. Trần Nghĩa Phú cũng là không có Lâm Thành Tùng như vậy phẫn nộ, dù sao con của hắn không chết, chỉ là chết khách khanh mà thôi, với hắn mà nói không quan trọng. Bất quá, hắn sớm liền muốn hủy diệt Tô gia, chia cắt Tô gia địa bàn cùng tài sản, giờ phút này cơ hội khó được, hắn há có thể không cố gắng nắm bắt. Giết, Trần Nghĩa Phú vung tay lên, chờ một chút, vào thời khắc này, Tô Vân Sâm chợt nói. Hai vị gia chủ ta Tô gia thừa nhận Tô Hàn hạ như thế ngoan thủ là hắn không đúng, nhưng việc này là hắn một người làm, sau lưng có lẽ cũng có phụ thân hắn xúi dục, có thể điều này cùng ta Tô gia không quan hệ. đúng vậy à, các ngươi như thật muốn đòi một câu trả lời hợp lý, liền giết Tô Hàn cùng Tô Vân Minh tốt, ta Tô gia cùng chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì. Tô Vân Bằng cũng nói, các ngươi hai cái cẩu vật thật đúng là mất hết ta Tô gia mặt. Tô Vân Minh khí muốn phun ra lửa, vốn chính là như thế, các ngươi dẫn xuất phiền phức há có thể để cho ta Tô gia đi theo chịu liên lụy. Tô Vân Sâm hừ lạnh nói, đại ca ngươi cảm thấy thế nào? Hai người lại hướng Tô Vân Liệt nói. Tô Vân Liệt mặc dù không phải thân truyền gia chủ, lại là bốn người ở trong lão đại. Mấu chốt nhất là, muốn đem Tô Vân Minh tan mất vị trí gia chủ, đem hai cha con bọn họ trục xuất gia tộc liền nhất định phải đi qua hắn. Tô Vân Liệt đồng ý, đại ca. Thấy Tô Vân Liệt còn đang trầm mặc, Tô Vân Bằng vội la lên. Người cũng xem đến thế cục bây giờ, như lại kéo dài thêm, xui xẻo thế nhưng là toàn bộ Tô gia a. Tô Vân Minh không có mở miệng, việc này hoàn toàn chính xác là con của hắn gây ra, vô luận kết quả gì, hắn đều phải tiếp nhận. Mà Tô Hàn, căn bản cũng không thèm mở miệng, Hàn Vân Tông có quy định không cho phép phạm vi lớn tàn sát ảnh hưởng đến người khác, phải không? Tô Vân Liệt yên lặng rất lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thân mang quan phục nam tử trung niên. Người này, đúng là Hàn Vân Tông giám thị Viễn Sơn huyện tuần tra sứ Tào Thanh. Tào Thanh sững sờ chợt cười nói, xem ra ngươi là có quyết định. Tô Vân Liệt thở sâu trầm giọng nói, Tô gia gia chủ Tô Vân Minh quản lý không thích đáng, khó mà đảm đương Tô gia gia chủ. Ngày hôm đó lên tan mất Tô Vân Minh vị trí gia chủ cùng nhi tử Tô Hàn cùng nhau. Trục xuất gia tộc, nghe đến lời này, Tô Vân Minh cười. Hắn đã sớm liệu đến loại kết quả này, nhưng ở Tô Vân Liệt chân chính mở miệng thời điểm, hắn vẫn là cực kỳ phẫn nộ. Cái này là Tô gia, mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên Tô gia. Trục xuất gia tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Sâm, Tô Vân Bằng, Tô Vân Liệt, Tô Hàn từng cái điểm danh tựa như tinh thần hẹp dài đôi mắt theo ba người thân bên trên quét qua, gần từng chữ nói. Các ngươi tuyệt đối đừng hối hận, hối hận, ha ha ha, Tô Hàn, ngươi thật đúng là khôi hài. Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng liếc nhau, chăm miệng một lời. Ngươi chính là ta Tô gia tai họa, là ta Tô gia con sâu làm dầu nồi canh. Đừng nói chỉ là đưa ngươi trục xuất gia tộc chính là ngươi chết, chúng ta đều sẽ không hối hận. Tô Vân Liệt thì là đứng ở một bên, mặt không biểu tình. Được, Tô Hàn cười, ngày hôm đó lên, ta Tô Hàn hai cha con cùng Tô gia. Lại không liên quan, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.